chuyện khám nghiệm tử thi. Sau khi khám, bác sĩ bảo bệnh nhân: với biểu hiện như thế này thì có thể khẳng định chắc chắn là anh bị nhiễm độc rất nặng rồi anh ạ. Ôi bác sĩ ơi, nguy hiểm quá. Thế thì em bị nhiễm độc gì ạ? Thưa anh, điều này chúng tôi chỉ có thể trả lời sau khi khám nghiệm tử thi của anh này. Câu chuyện đẻ bù. Hai anh bạn nói chuyện. Có quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ có từ 1 đến 2 con, mà sao vợ cậu đẻ đến 6 đứa thế? À thì vẫn thực hiện đúng ấy chứ. Đúng đâu mà đúng. Đây nhá, 3 x 2 chẳng là 6 à. Mà hai vợ trước của tớ có sinh được đứa nào đâu.